Chương 416, chết. Chương 416, chết ở uy thế vô cùng thông thiên cổ sáng xuống, không chi vương giả bị một đòn đánh tan, hóa quang tiêu tan. Nguyên bản lấy nó khổng lồ hình thể, điểm ấy phạm vi công kích rơi xuống người nó cũng bất quá là cái mở động mà thôi. Có thể có câu ngọc gìn nghệ gẳng thấy rõ năng lực, hay ạ sĩ mà kỳ tủ nhắm vào chính là tiềm tàng trong cơ thể cung cấp năng lượng hạt nhân. Bất luận nó lại như thế nào cường hãn, không nhúc nhích lực nguồn cũng chỉ là cái loại cỡ lớn món đồ chơi mà thôi. Ô hay ạ sĩ mà kỳ tủ kinh ồ một tiếng, đưa mắt nhìn sang phía dưới đã muốn bị hỉ mạ gì rỡ xuống tứ chi lục chi vương giả. Cá voi giống nhau cự đầu to che kín vết rạn nứt, mắt thấy liền muốn đổ nát. Lục chi vương giả trong cơ thể, mẹm sợ hãi không thôi âm thầm vui mừng không ngớt. Thật là khủng khiếp công kích nếu không phải rời đi đúng lúc, tuyệt đối sẽ bị năng lượng khổng lồ trực tiếp dập tắt. Trong mắt hung quang lóe lên, dù có thế nào, kẻ nhân loại này nhất định phải chết. Hơi suy nghĩ, trọng thương lục chi vương giả hóa quang trở lại mẹm chân phải. Trước mắt cao to mèo đen như núi lớn khí thế bàng bạc không khiến hắn có chút dao động. Thường xuyên treo ở trên mặt nụ cười như ánh mặt trời biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm từ không trung bay xuống cường địch. Suýt chút nữa mệnh vẫn tại chỗ, đây là không chết không thôi cửu hận. Trừ kém hơn ở ngoài, dám to gan mê hoặc công chúa điện hạ càng là tội không thể tha. Kẻ nhân loại này đáng chết chết một vạn lần cũng không đủ nhưng là, hắn cường lực nhất hai đại ác ma một người tiêu tan. Một người tới gần phá vỡ. Chỉ còn dư lại có biến ảo năng lực chuột chi đế vương cùng bị thương không cạn cơ xảo thiên kim. Hắn dựa vào cái gì đến trả thù hào quang lóe lên. Hai tay đã hủy, ngực phải phá tan một cái lỗ thủng to cơ xảo thiên kim chặn lại ở mẹt cùng hạ si mạc kỳ tủ trung gian. Mặc dù không có quá nhiều trí năng, nhưng đối chủ nhân mệnh lệnh, có thể không hề hai ý, kiên quyết chấp hành. Nhìn về phía trước từng bước tới gần nhân loại. Cơ xảo thiên kim hai mắt thần quang lóe lên. Kẻ địch. Tiêu diệt. Ma lực thúc đẩy. Cơ xảo thiên kim trên mặt đất ép ra sâu sắc vết sâu. Phần bụng rôi ra từng cây nòng pháo. Pháo bắn một lượt có thể sự công kích này đối với có chuẩn bị hạ xì mà kỳ tù mà nói. Đó là hoàn toàn không đáng chú ý a nguyên lực hơi động. Quanh thân hiện lên hình tròn cái lồng khí. Đông đảo đạn pháo bắn trúng thời gian. Cái lồng khí bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cực tốc rung động. Đem lực xung kích hóa thành vô hình. Biết rõ công kích vô dụng, cơ xảo thiên kim vẫn như cũ liều mạng tiếp tục nã pháo. Chỉ có trí khôn đơn giản na nở dê duy nhất hiểu chính là vâng theo chủ nhân mệnh lệnh giết địch. Bên ngoài chiến đấu tạm thời không đề cập tới, đưa mắt thâm nhập đến cơ xảo thiên kim trái tim vị trí. Nơi này là một cái cũng không lớn gian phòng nhỏ, gian phòng trung tâm lơ lửng một viên quả cầu ánh sáng màu bạc cơ xa ho con rối hình người động lực nguồn. Mà ở trong phòng, ngoại trừ động lực nguồn ở ngoài, thình lình còn có một người tiềm tàng trong đó bởi vì kịch liệt ma lực gợn sóng, thậm chí lấy hạ xì mà kỳ tù nhận biết cũng không phát hiện sự tồn tại của hắn ở ánh sáng màu bạc chiếu dọi xuống, khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Chính là giáo hội tổ ba người bên trong luôn luôn chưa lộ diện cha xứ đồn nguyên lai ẩn thân ở đây đồn, chuẩn bị sử dụng nó. Một lần tiêu diệt tàn trúc đồn vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lúc này cầm lấy bên cạnh có khắc kỳ dị hoa văn hộp sắt. Hộp sắt mở ra, từ giữa lấy ra một quyển cực kỳ quỷ dị sách. Quyển sách này bị thập tự xiềng xích chặt chẽ phong tỏa. Trinh trọng như vậy, giống như phong ấn cái gì ác ma. Bìa ngoài đỏ sẫm như tử huyết. Từ giữa tiêu tán ra làm người buồn nôn mùi máu tanh. Dù cho có xiềng xích phong ấn, chẳng qua là cầm trong đầu của nó khát máu giết chóc chờ mặt trái khí tức không ngừng ăn mòn nội tâm này. Là một quyển ác ma chi sách nhưng tương tự, QNZ là một quyển được chuyển từ chủ giáo điển vị giới giáo điển, chính thể vì 27 tổ bên trong xếp hạng 24 nở tịch di ạ bột lệ eo. Nạ hạt, QNZ là duy nhất bị giáo hội phong ấn, thậm chí chế tắc thành vũ khí y ạ bột lẹt chi tổ. Vì vặn vẹo chi biểu hiện hình dáng biến dị vắng ái, nạ mờ dự ở một trọi một tình huống đem đối thủ hoàn toàn xóa bỏ năng lực đặc thù nhưng cái này năng lực một khi triển khai. Tự thân cũng sẽ một cùng tử vong, cần thiết mấy chục năm năm tháng mới có thể khôi phục. Đáng sợ như vậy giáo điện, là thánh đường giáo hội uy hiếp bên trong thế giới một đại sát thủ giản. Lần này mai tang cơ quan đưa nó mang đến, hiển nhiên là quyết định muốn giết chết hacker đương nhiên, ở mẹn trong lòng, nếu thật có khả năng, càng hy vọng dùng nó giết chết cái kia đáng giận nhân loại. Đáng tiếc, nhân loại kia không chỉ sức mạnh thân thể so với chân tổ còn mạnh hơn. Liên sinh mệnh lực cũng như cùng biển rộng sâu không lường được. Mặc dù sử dụng vị giới giáo điển cũng có quá to lớn sự không chắc chắn. So sánh với nhau, đã từng bị doa đánh lén thương tới căn bản ạn trục càng dễ đối phó. Mà ở cơ xảo thiên kim khổng lồ ma lực che lấp xuống, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đối với tất cả những thứ này còn không biết chút nào. Chẳng qua là đột nhiên hiện lên báo động để trong lòng hắn nghiêm nghị dị thường. Liền ngay cả công kích cũng chỉ là tiêu cực ứng đối, cẩn thận từng ly từng tí một thử thăm dò, để ngừa mẹt còn ẩn giấu đi đo nở xa tờ thu di. Trong bóng tối cảnh giác hạ xì mà kỳ tủ cũng không biết, chính là bởi vì hắn thận trọng, bỏ lỡ giải quyết nguy cơ tốt đẹp thời cơ. Chiến đấu sân bãi ở mẹt hết sức hướng dẫn xuống, từng bước hướng về ản chu gáp sát. Đột nhiên, từ cơ xảo thiên kim trong cơ thể bắn ra từng cái ống tuyếp thô dây dài, chặt chẽ cuốn lấy bị ẻn hạn sở thánh táng pháo điện bức lui hacker. Cùng lúc đó, cơ xảo thiên kim ngực trái bỗng nhiên mở rộng. Cầm trong tay vị giới giáo điện tra sứ đồn, mở ra trang sách nhắm ngay dãy rùa ản trụ. Văn vẹo dị dạng ỉ ạ bột lẹ tảo ảnh từ giữa bay lên, màu đỏ tươi khát máu hai con ngươi nhìn thẳng vừa mới cắt đứt dây thừng hacker ảo ảnh lóe lên liền qua. Thê thảm gào thét từ hacker trong mì hệ NG hô lên, tuyệt mỹ khuôn mặt bởi thống khổ mà vặn mẹo, trên người khí tức ở cấp tốc yếu bất vị giới giáo điện, hay ạ xỉ mà kỷ tủ trong đầu thoáng chốc rõ ràng trong lòng báo động vì sao. Đáng chết đã muốn không kịp hối hận, thân hình lóe lên xuất hiện ở hacker bên cạnh, nguyên lực dường như hải triều cuồn cuộn hướng về trong cơ thể nàng dâng trào. Trong nháy mắt liền phát hiện hacker trong cơ thể đó cùng vị giới giáo điện liên kết năng lượng quỷ dị. Trong chớp mắt, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng thì có biện pháp giải cứu. Cưỡng chế chặt đứt sẽ chỉ làm hacker bị hao tổn. Nếu ngươi muốn nuốt chửng, vậy hãy để cho ngươi nuốt cái đủ bao dung vạn vật nguyên lực dường như vốn là một thể rôn nở dê như, dung nhập vào nối tiếp đường nối. Dọc theo kỳ dị đường nối, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong cơ thể nguyên lực quẩn quẩn không ngừng bị vị giới giáo điện nuốt chửng. Ngăn ngắn không tới một giây, trong cơ thể nguyên lực thế nhưng liền bị thôn phệ gần nửa, đây chính là xa so với ma lực. Sức sống chờ năng lượng chất lượng càng cao hơn nguyên lực A tốt vào lúc này vị giới giáo điện nuốt chửng cường độ nhanh chóng chậm lại. Hiển nhiên, lần này nguy cơ sắp vượt qua. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hãy ạ xì mà kỳ tù mỉm cười nhìn về phía ản trù. Mà trong lòng giai nhân giờ khả cờ na y tâm tình dị thường phức tạp, sáng sủa hai con mắt si ngốc nhìn cái này chửng cứu chính mình nam nhân. Trong lòng nơi bí ẩn, một loại không tên tình cảm đang nhanh chóng sinh trưởng, nảy mầm đang lúc này. Một luồng liền hệ ạ xỉ mà kỷ tu đều không thể phát giác sức mạnh vô hình lặng yên gây ở vị giới giáo điển lên. Nguyên bản tức sắp biến mất sức cắn nuốt đột nhiên tăng cường, chỉ trước mắt, liền trơn lên so với lúc toàn thịnh cường đại hơn. Không có một chút nào sức đề kháng, hệ ạ xỉ mà kỷ tu trong cơ thể nguyên lực gần như trong nháy mắt toàn bộ bị nuốt chửng. Mà thưởng thức đến tuyệt hảo mỹ vị vị giới giáo điển vẫn chưa thỏa mãn, bắt đầu miệng lớn gặm nhấm sức sống trong cơ thể sinh cơ cấp tốc trôi qua. Vô số tế bào ngủ say, ý thức con nở đến không kìm tờ gợn sóng một chút liền rơi vào tĩnh mịch mà ở ản trục trong mắt, chỉ thấy nguyên bản mỉm cười hạ xỉ mà kỳ tù biểu hiện đột nhiên biến đổi. Sau đó liền đang kinh hãi bên trong ngã quắp ở trong lòng nàng bên trong, không núp đích. Mài kỳ tù thất kinh hô to không có bất kỳ tác dụng, mới vừa rồi còn ấm áp thân thể lúc này lạnh lẽo dị thường. So với hàn băng càng lạnh hơn, là ản trục nội tâm. Khí tức ở nhận biết bên trong biến mất rồi. Sẽ không này nhất định là lừa người đúng không? À, đứng lên đi, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, mau đứng lên a, bất luận na nở dê như thế nào kêu gọi, trong lòng người không có động tĩnh, người chết vắng lặng. Ha ha ha ha, bị này đột nhiên tới biến cố khiếp sợ mẹn phục hồi tinh thần lại sau làm càn cười to. Kết quả này thực sự là quá tốt rồi, liền ngay cả van phẹm đợi này nó y ạ vột lẹt trong lòng đều rất là thở phào nhẹ nhõm. Cái này quái lạ nhân loại thân thể thực sự quá cường hãn, là cái đại địch. Đặc biệt là đối với hắn loại này nhân ngẫu sư tới nói, càng là rất lớn uy hiếp. Chết rồi liền không thể tốt hơn. Không gian đột nhiên biến ảo một chút, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chính là bị kéo vào cơ giới giật sấy ghi ổ cố hữu kết giới vai và in lốt. Ở bờ lũ cùng hòa ản sở chút hai người giáp công xuống, còn có thể ưu linh hành quân bên trong chạy trốn theo sát phía sau, bờ lũ hai người thân ảnh xuất hiện. Sắc mặt khó coi lớn tiếng quát chói tai, thế nhưng lợi dụng của dự vừa xảy ghi ổ cố hữu kết giới va chạm lay động triển khai bí thuật chạy trốn, thủ đoạn cao cường bất quá đặc phạm mỗ, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển QNZ chắc chắn phải chết. Còn không chờ bờ lù hai người truy kích trọng thương oai hoài ình lột, liền bị một tiếng kinh thiên nổ hống đánh gãy. Khi mạ gì bỏ lại van phẹm lắc mình vọt tới hạ xì mà kỳ tủ vị trí. Na nở dê tuyệt đối không tin, chủ nhân như thế nào có thể sẽ chết nhưng là, không có tim có đập, không có mạch đập, một tia khí tức cũng không sẽ không, chủ nhân tuyệt đối không có chết. Chẳng qua là trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say. Đúng rồi, đem những tên kia đều giết chết. Chờ chủ nhân sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ khích lệ ta. Khi mạ gì ôn nhu liếc nhìn hạ si mại kỳ tủ, thân hình đột nhiên lớn lên, một cái đem này nuốt vào. Cuồng bạo sát ý đột nhiên bạo phát, mây đen che đậy huy nguyệt, đêm đen bao phủ đa y đi a phía dưới, một con giường như núi cao to lớn mèo đen tùy ý phát tiết nội tâm vô cùng lửa giận. Một vị tựa như đêm đen tinh linh tuyệt đối thiếu nữ xinh đẹp triệu hồi ra thiên lôi địa hỏa, dành cho kẻ địch thần phạt. Chật vật tránh né vai và ính lột chờ trong lòng người thầm mắng không ngớt. Đáng chết làm sao thực lực đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, đây là liều mạng mãnh liệt thế tiến công không có một khắc ngừng lại. Bởi vì phẫn nộ, hai người thực lực vào thời khắc này đột nhiên tăng lên, thế nhưng đem một đám ỉ ạ vột lẹt chi tổ làm cho không còn sức đánh trả chút nào. Vốn là cương ép lao ra ưu linh hành quân, vai và ính lột liền chịu tổn thương không nhỏ. Đâu còn dám ham chiến. Hô to một tiếng, phe địch còn có tiếp viện. Lui không ai muốn đối mặt hai cái gần như điên cuồng kẻ địch. Dù cho thắng lợi QNZ là thắng thảm, nói không chắc còn muốn ngã xuống mấy người tại cái này. Tự nhiên không ai muốn liều mạng. Vai và ính lột hất tay ném ra một bộ bị xé rách thi thể đột nhiên nổ tan thành huyết vụ đầy trời. Chính là hồ chi ỉ ạ bột lẹt giờ bạ giờ ăn mòn chi vụ trung tâm cảnh cảnh cấp dưới chính là như vậy kết cục nhân cơ hội này. Ẻn hẳn sở chờ người ai nấy dùng thủ đoạn. Theo số đông người cảm ứng bên trong biến nặc không còn hình bóng. Liền cả mạ cu nở dê hóa thành linh thể nhanh chóng lui lại. Cho đến lúc này, Triệu Vân mới có danh thở phào một hơi. Trời mới biết hắn cùng vị này Thái Dương thần con trai chiến đấu chịu đựng bao lớn áp lực. Bất quá, mới vừa lấy hơi Triệu Vân không lo được nghỉ ngơi, vội vã hét lớn một tiếng ngăn lại muốn phải tiếp tục truy kích hacker cùng hỉ mạ gì. Trước tiên cứu mạch kỳ tủ quan trọng. Không nên đuổi theo câu nói này giống như là định thân chú, thoáng chốc để hai vị cuồng bạo thiếu nữ dừng lại. Một người một con mèo xoay người chặt chẽ nhìn về phía Triệu Vân, chờ mong rồi lại e hy vọng thất bại kinh hoàng thiếu nữ hình tượng hiển lộ không bỏ sót. Đối với hạ si mà kỳ tủ tình huống, Triệu Vân cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Trong lòng thở dài một tiếng, vào lúc này, hay là trước an ủi tốt các nàng lại nói, ta cùng mà kỳ tủ ma lực liên hệ đồng thời không có tách ra. Hắn khẳng định không có chuyện gì. U,